Chương 478, ngươi lớn thật là đẹp mắt. Cho nên cái này trận đột nhiên lên mưa to gió lớn, là của nàng nữ nhi cho bọn hắn giáo huấn nam tử mím môi cười nhẹ. Nếu thật sự là như thế, kia nàng nữ nhi thật đúng là cái lợi hại chi kỷ tiểu áo đông. Bất quá nam tử rất nhanh lại nghĩ, nếu cái này thật là viên kia phượng hoàng trứng kiến tác, làm như vậy có thể hay không tiêu hao nàng linh lực đông lưu trước không phải nói nàng còn chưa phá xác sao, là mẹ kiêu ngạo cùng lo lắng cùng nhau nổi lên trong lòng. Nam tử âm u thở dài, không biết khi nào mới có thể nhìn thấy nữ nhi bà bối. Dạ Quân Lăng ngược lại là nhìn thông suốt, dù sao sớm hay muộn thấy được đến. Bạo vũ cuồng phong chỉ liên tục nửa canh giờ, mới vừa kia tư thế làm người ta kinh ngạc, chỉ là ngự cảnh hiên tuy rằng có thể che gió tránh mưa, được hậu cung tần phi cũng không thường đến mai viên, hiên trung cũng không có đủ nhiều có thể để cho đổi mới quần áo, ướt nhẹp y phục mặc ở trên người vẫn là lạnh. Mưa to phương nghỉ, hoàng hậu liền vội vàng an bài cung nhân đem các vị quý nữ đều đưa trở về. Hồi cung, ra cung ra cung. Hoàng hậu cũng rất nhanh trở về Phượng Nghi cung. Hoàng thượng nghe nói việc này, ngược lại là phái ngự lâm quân đi trong hoa viên xem xét một phen, không có tìm đến hoàng hậu theo như lời giả thần giả quỷ người kia. Áp chế trong lòng quái dị cảm giác, hoàng thượng phái nội thị đi hoàng hậu trong cung hỏi tình huống. Hoàng hậu tại Phượng Nghi cung ngâm cái tắm nước nóng, đi trên người hàn khí sau, nghe nói cũng không lo ngại. Nội thị yên tâm, trở về lại ý chỉ. Nhưng là rất bất hạnh, đến buổi tối hoàng hậu vẫn là nhiễm phong hàn. Vì thế hoàng thượng lại phái thái y cùng nội thị đi qua thăm dò bệnh. Ngoại trừ hoàng hậu, vị kia Viêm quốc công chúa cũng bệnh cũng không nhẹ, nghe nói tứ chi vô lực, cả người bủn rủn, vẫn luôn lưu nước mũi cùng nước mắt, cả người là một chút hình tượng đều không có. Làm bị đám hỏi nhân vật chính, lại là cái này cung đình tương lai chủ nhân, vừa hồi cung Dạ Quân Lăng làm thế nào cũng phải đi thăm hỏi một chút, huống hồ người ta nhưng là Viêm quốc triều chuộng công chúa, tại Đông Lan trong hoàng cung ngã bệnh. Về tình về lý đều nên đi quan tâm hai câu. Cho nên Dạ Quân Lăng cùng nam tử cùng đi gặp mặt hoàng đế, cùng hoàng đế tâm tình một canh giờ, từ trong cung sau khi đi ra, liền cùng đi nhạc vi cư trụ Minh Dương Điện. Thái y y nhóm đã hảo xong mạch bắt đầu mở ra phương thuốc, vị này 16 tuổi trẻ công chúa điện hạ nằm nghiêng ở nội điện trên giường, càng không ngừng đánh hắt xì, nước mắt dán đầy mặt, hốc mắt sưng đỏ, xem lên đến như là đang khóc. Đương nhiên, không phải loại kia lê hoa đái vũ khóc, mà là nước mắt nước mũi cùng nhau lưu khóc. Trắng bệnh mà chật vật. Thái tử điện hạ đến nhạc vi sừng sốt, chưa phản ứng kịp, liền thấy một cái phong thần tuấn tú thiếu niên đi đến, bên người còn theo cái tiên tư ngọc dung tiểu cô nương, hai người từ ngoài điện đi vào, phảng phất cùng bọc đầy trời tao nhã, làm cho người ta hai mắt tỏa sáng, quanh thân hết thể cảnh trí tại bọn họ phụ trợ dưới nháy mắt giảm đạm thất sắc. Tiểu cô nương mặc một bộ màu đỏ áo khoác, tuyết trắng cút lông bên cạnh, sấn da thịt mềm mại như tuyết, mắt ngọc mày ngài, một trương dung nhan xinh đẹp tuyệt luân. Ngươi chính là Viêm quốc công chúa, muốn làm nữ hoàng cái kia Dạ Quân Lăng mặt không thay đổi nhìn xem nàng, hoàn toàn không ngại lấy từ trên cao nhìn xuống tư thế nhìn người, xấu như vậy, cũng dám đi bản cung trước mặt góp nhạc vi, nàng nơi nào xấu mắt mù sao? Nhạc vi vừa muốn phản bác, mở miệng lại là một tiếng hắt xì, hai mắt lại bịt kín một tầng màn lệ. Dạ Quân Lăng ghét bỏ lùi lại một bước. Hát xì nhạc vi mở miệng muốn mắng người, lại càng không ngừng đánh hát xì, cuối cùng khó thở, trực tiếp chỉ vào cửa điện, các ngươi cho bản công chúa cút cút đi. Hát xì Dạ Quân Lăng nhíu mày, như thế thô lô công chúa, khó trách Viêm quốc hoàng đế khẩn cấp muốn đem ngươi gả ra ngoài, mà ước gì gả được xa xa, nếu ta là của ngươi phụ hoàng, ta cũng muốn đem ngươi xuất giá dị quốc tha hương, từ đây rốt cuộc nhìn không thấy mới tốt. Nhạc vi tức giận đến sắc mặt xanh mét, bị người nhìn thấy chật vật như vậy bộ dáng, thật sự có tổn hại nàng công chúa tôn quý ưu nhã mặt mũi, cố tình cái này không phong độ người miệng còn như thế độc, quả thực nhường nàng liền giết người tâm đều có. Các ngươi cút cho ta hát xì công chúa điện hạ. Thị nữ vội vàng đưa lên một khối mới tấm khăn. Dạ Quân Lăng cười nhạo một tiếng, không lạnh không nóng nói câu, công chúa điện hạ, hai ngày nay nghỉ ngơi thật tốt đi, ngọc thể khỏi hẳn sau hãy để cho Viêm quốc quân đội phái người đến đem công chúa sớm ngày đón về cho thỏa đáng. Liền công chúa điện hạ ngươi cái này dung mạo, ta thật sự là không thể đi xuống miệng. Dứt lời, cũng mặc kệ nhạc vi tức giận đến sắc mặt nhăn nhó, kéo nam tử tay xoay người liền đi ra ngoài. Cái này vô liêm sỉ đồ hôn trướng bản cung thả chết đều không muốn gả cho hắn, lập tức viết thư nói cho ta biết phụ hoàng, phái quân đội lại đây, bản cung muốn đạp phá Đông Lan, ta muốn cho cái kia tên đáng chết trở thành ta tù nhân, ta muốn đem hắn thiên đao vạn quả. Năm ngựa xé sắc cắn răng nghiến lợi mắng dần dần rời xa bên hai. Dạ Quân Lăng lạnh lùng nói, phụ hoàng cũng thật là càng ngày càng hồ đồ, liền loại này không một chút giáo dưỡng nữ tử, cư nhiên đều dám lưu lại Đông Lan. Người ta đến của ngươi trong hoàng cung làm khách, ngươi phụ hoàng tổng không tốt đuổi người ta rời đi. Nam tự nhạt nói, không lại ngươi như vậy thăm dò bệnh phương thức đến lúc đó kỳ lạ, đại khái cũng là từ xưa đến nay độc nhất vô nhị đầu một phần. Dạ Quân Lăng nhíu mày, muốn ương ngạnh một chút, dã man vô lễ một chút, mới có thể dập tắt nàng vọng tưởng. Hắn vừa rồi chính là cố ý tại một cái si tâm vọng tưởng nữ tử trước mặt, còn trông cậy vào hắn bảo trì tắc phong nhanh nhẹn khỏi phải mơ tưởng. Lại đi Phượng Nghi cung đi một chuyến đi. Nam tự giọng điệu thản nhiên, đến cùng là mẫu thân của ngươi, hoàng hậu Phượng thể không thích hợp, ngươi cái này làm nhi tử vừa hồi cung, như thế nào cũng nên đi thỉnh cái an biểu đạt một chút làm nhân tử hiếu tâm. Dạ Quân Lăng gật đầu, giọng điệu lộ ra mấy phần bùa cợt, vốn là tính toán qua một chuyến, thuận tiện nghe một chút nàng đối với thông gia một chuyện có cái gì giải thích cùng ý nghĩ. Nam tự trầm mặc một lát, dạ tiểu thất. Ân Dạ Quân Lăng nghiêng đầu, đèn cung đình chiếu thiếu niên như ngọc mặt mày, tinh xảo xinh đẹp được là từ họa trung đi ra mỹ thiếu niên, tự nhiên nam tự trong lòng khẽ động, nhịn không được hướng hắn ngoắc ngón tay. Dạ Quân Lăng có chút túi đầu. Nam tự nhón chân lên hôn hôn hắn cánh môi, ngươi lớn thật là đẹp mắt. Dạ Quân Lăng đưa tay sờ sờ cánh môi của bản thân, hắn nói, ta sẽ cố gắng nhường chính mình vẫn luôn đẹp mắt. Hắn năm nay mới 15 tuổi, như vậy dung mạo ít nhất có thể liên tục đến 25 tuổi đi, nếu hảo hảo yêu quý gương mặt này lời nói, 30 tuổi hẳn là cũng sẽ không có quá lớn biến hóa. Đương nhiên theo tuổi tác dần lớn, ngũ quan mặt mày dần dần có xu hướng thành thục là khẳng định, nhưng đại khái hình dáng cũng sẽ không biến. Có biện pháp gì hay không có thể bảo trì dung nhan bất lão? Dạ Quân Lăng nhíu mày, vì có thể ở tự nhi nơi này không mất sủng, ta có phải hay không được nghĩ biện pháp hảo hảo bảo dưỡng gương mặt này? Nam tự khoe miệng thoáng chịu, yên lặng ngẩng đầu nhìn trời. Tuy nói buổi sáng một hồi mưa to gió lớn tới cổ quái, được đêm nay bóng đêm lại thật là không sai.